Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 991. Khóc chuyện audio.com. Sở Bạch Mặc khôi phục được rất tốt. Thời gian sau đó, đổi một bộ phương pháp luyện tập, đã có thể giống người bình thường một dạng đi bộ. Không chỉ Trầm Mộc Bạch vui vẻ, Sở gia gia chủ ở phía xa nước ngoài cũng từ nước ngoài chạy về. Muốn cho con trai mình tổ chức một trận yến hội thượng lưu chính thức. Sở Bạch Mặc có mẹ, bất quá hồng nhan bạc mệnh, Sở gia gia chủ Sở Chính Uy cũng bởi vì cái này đối với duy nhất con trai của bọn họ sủng ái rất nhiều. Không chỉ có nhiều năm tìm khắp danh y, đến nay cũng vẫn chưa tái giá, có thể thấy được Sở Bạch Mặc ở Sở gia địa vị đó đã là thiết bản. Yến hội lần này, đến cũng là nhân vật bên trong vòng tròn xã hội thượng lưu. Không riêng gì những đại lão muốn thành lập quan hệ giới kinh doanh. Còn có một số con nhà giàu, thậm chí có không ít người đánh lên tiểu tâm tư. Trước kia Sở Bạch Mặc tin tức cũng không nhiều, chỉ có thể loáng thoáng biết rõ một chút, nghe nói là một thiên tài, nhưng lại có thân thể tai họa ngầm, một mực không nguyện ý bại lộ trước công chúng. Mà Sở gia yến hội lần này, cũng không phải chính thức chiêu cáo con của ông bây giờ đã khỏe mạnh sao? Lại nói, không nói trước Sở Bạch Mặc là người thế nào, bằng vào địa vị Sở gia ở đế đô, phần lớn là người nghĩ cách, nếu không phải là thanh tiến độ trên đầu Sở Bạch Mặc đứng ở 75. Trầm Mộc Bạch cũng là vì để hắn hoàn toàn bình phục. Trên thực tế, cũng không có, cô không nghĩ tới là, lần yến hội này, Sở Bạch Mặc vậy mà muốn cho cô cùng đi, bác sĩ Trầm là có chuyện gì sao? Thiếu niên đối diện mỉm cười nói, hắn người mặc trang phục chính thức, lễ phục tinh xảo cao định hoàn mỹ làm nổi bật lên dáng người thon dài thẳng tắp. Một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp sẽ không cho người cảm giác nữ khí. Khí khái hào hùng lông mày rất là xinh đẹp, môi hình yêu mỹ, hơi nhếch khóe môi lên, khí tức quanh người yêu nhã quý khí, mày may tìm không ra tì vết, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Trên cái thế giới này vẫn còn có người hoàn mỹ như vậy. Quả thực là từ thế giới nhi đồng bên trong điêu khắc đi ra một dạng. Trầm Mộc Bạch dưới con ngươi màu nâu nhạt ôn hòa của hắn, căn bản không có ý tứ cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Cái này, có phải có chút không ổn hay không? Có gì không ổn, nếu không phải là bác sĩ Trầm, cũng sẽ không có tôi hôm nay. Thiếu niên ôn nhu nhìn chăm chú lên cô. Ngữ khí càng ngày càng nhu hòa, Trầm Mộc Bạch trông thấy trong mắt của hắn cảm kích, càng thêm sẽ không cự tuyệt, thế là nhẹ gật đầu. Được, Trầm Mộc Bạch mặc lễ phục nhỏ màu lam đi cùng đối phương cùng nhau tham gia yến hội. Coi như trước kia một mực ở tại biệt thự, nhưng dù sao cũng là thời đại công nghệ cao, Sở Bạch mặc không có chút nào câu nệ cùng luống cuống. Nụ cười trên mặt ôn hòa yêu nhã. Trầm Mộc Bạch không thể không bội phục hắn khí độ cùng tâm tính. Liền nhanh như vậy đã thích ứng dung hợp, Sở Chính Uy tiến lên đón, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đến rồi, ông hướng về Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Bác sĩ Trầm, đối với nữ nhân trước mắt này chữa trị xong cho con trai mình, ông tự nhiên là sẽ lấy lễ để tiếp đón. Sở tiên sinh, Trầm Mộc Bạch cũng khẽ gật đầu chào hỏi một tiếng. Mà những người khác xã hội thượng lưu là đối với thân phận của cô cảm thấy hết sức tò mò. Sau khi chính thức giới thiệu thân phận Sở Bạch Mặc, Sở Chính Uy mở miệng nói. May mắn mà có bác sĩ Trầm, Bạch Mặc mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Tôi ở chỗ này từ đáy lòng cảm tạ cô ấy. Đám người lúc này mới biết thân phận Trầm Mộc Bạch, nhao nhao cảm thấy có chút khó tin. Không phải bọn họ xem nhẹ đối phương, mà là bằng vào tài lực Sở gia, cái dạng bác sĩ tâm lý gì tìm không thấy, liền bác sĩ tâm lý nho nhỏ không có danh tiếng gì này, liền có thể đem bệnh của Sở Bạch Mặc chữa lành. Khách trương,